One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, ta ngư nhân đảo. Hồ đi lão đại, chết rồi, trong đám người vây xem có một thanh âm yếu ớt vang lên. Chết, ta nhìn thấy hắn phun máu. Một thanh âm phát ra khẳng định đáp lại. Cái này đoạn ngắn gọn đối thoại tựa như là nhỏ vào nóng trong chảo dầu hay giọt giọt nước. Tại cái này về sau, bạo tạc tiếng ồn ào vang vọng toàn bộ quảng trường. Hô đi, John bị đánh bại, chúng ta thất bại, chạy mau a! Long cung thành vệ đội lập tức tới ngay. Vì Hoắc lão đại báo thù, giết nhân loại kia, trong lúc nhất thời đủ loại tiếng gào hỗn thành một đoàn. Người khác nhau ôm khác biệt mục đích, hô hào khác biệt khẩu hiệu, hướng phía phương hướng khác nhau chen ở cùng nhau. Mew lúc đầu nhìn thấy hô đi John cứ như vậy chết mất còn thật hài lòng. Thế nhưng là ngay sau đó âm ý khắp trốn là hắn không có dự liệu được tình huống. Càng 273, để hắn giật mình là hô đi John thế mà còn có trung thành như vậy sáng thủ hà. Lão đại bị giết, thế mà còn muốn lấy báo thù. Cứ như vậy một lát sau, Mew trước mặt đã xuất hiện rất nhiều cầm trong tay lưỡi dao. Một mặt điên cuồng ngư nhân, không cần phải nói, những này liền là hô hào báo thù những cái kia lăng đầu thanh. Can đảm lắm, bất quá đáng tiếc theo sai lão đại. Mew nhàn nhạt nói một câu, thân thể đồng thời nguyên tố hóa, hướng về giữa không trung lướt tới. Ngay sau đó cánh tay vung lên, vô số đạo thô to thiểm điện từ giữa không trung đánh rớt. Đối trên quảng trường đám người hỗn loạn tứ ngược mà đi. Mấy ngàn năm, từ ngư nhân đảo xây đảo đến nay, mảnh này thân cư đáy biển đào viên liền chưa thấy qua sét đánh thiểm điện. Những này tụ tập trên quảng trường ngư nhân bên trong ngoại trừ một bộ phận từng tới mặt biển. Tương đối, kiến thức rộng rãi. Người bên ngoài, tất cả mọi người là lần đầu tiên kiến thức thiên lôi uy lực. Mew thi triển, chính là trái Goro Goro no Mi bên trong. Uy thế kinh khủng nhất, thần chế tài. Phối hợp tâm lưới khóa chặt, tất cả có can đảm phản kháng, mấy ngư nhân băng hải tặc, dư nghiệt. Đều bị Mew tinh chuẩn vô cùng phân biệt ra, đồng thời cho chính xác đả kích. Về phần có thể hay không lan đến gần người đứng bên cạnh hắn, Mew liền không dám hứa chắc. Dù sao mọi người bằng vận khí, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Rồi trên quảng trường tụ tập ngư nhân nhóm kinh ngạc nhìn cái kia miểu sát hô đi John, thân thể con người lóe ánh sáng bay lên, tiếp lấy trong tay cũng nhấp nhoáng quang mang. Ngay sau đó là chưa hề không biết đến to lớn oanh minh cùng cường quang lấp lóe. Tại bậc này thiên uy uy hiếp dưới, hoảng sợ ngư nhân nhóm treo lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất. Coi là Mew là biển chúng cái gì thần minh hiện, từng tái cúi đầu, không dám nhìn nữa trôi nổi ở giữa không trung Mew, sợ đưa tới mầm tai vạ. Hiện nóng như thế thuận tiện Mew, tao nhân. Dù sao những cái kia nghĩ muốn đi qua báo thù ngư nhân nhóm cũng sẽ không e ngại. Sẽ chỉ bị trong lòng máu thúc đẩy một mực hướng về phía trước. Cứ như vậy, Mew, đại thanh tẩy, thêm nhanh hơn rất nhiều. Tất cả có can đảm phản kháng ngư nhân đều trên quảng trường bị lôi điện kích thành than cốc. Tiếng sấm dần ngừng lại. Quỳ dạp trên đất ngư nhân dần dần dám ngẩng đầu lên nhìn xem giữa không trung trôi nổi Mew. Mew biết lúc này là nên hắn nói mấy câu, thế là hắn hắng giọng một cái, dùng tiếng sấm thanh âm đối trên quảng trường còn thừa lại ngàn người quát. Ta là hải quân trung tướng Mew, thụ long cung vương Neptune nhờ, đánh giết người phản loạn. Hô đi, John, mọi người đều thấy được, hô đi John đồng đảng nhóm cũng cùng nhau bị ta tiêu diệt. Phản loạn đã lắng lại. Ta biết tất cả mọi người là bị hô đi, John ép buộc tới tham gia phản loạn người vô tội. Hiện tại các ngươi có thể đi về. Trong tay tài vật không muốn lấy đi, mời thả tại nguyên chỗ. nếu không đem dựa theo loạn đảng xử lý. Thời gian nói mấy câu, đủ để hủy diệt ngư nhân đảo, nguy cơ cứ như vậy giải trừ tại Mưu Thiên Lôi uy hiếp dưới. Không ai còn dám tư cầm tài vật gì. Kỳ thật thực sự mà nói, hết thảy mọi người trong tay đều không sạch sẽ, thế nhưng là pháp không trách chúng. Mưu cũng không thể cứ như vậy đem tất cả người tham dự đều đánh chết. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Mưu còn trông cậy vào ở chỗ này mở lãnh địa của mình đâu. Neptune giết mới 600 cái, thiếu chút nữa làm không được quốc vương. Hiện tại tụ tập trên quảng trường người đâu chỉ 6.000. Không nói trước đánh chết cái này 6.000 người, về sau ngư nhân đảo còn có thể còn lại mấy cái người sống. Riêng là giết chết cái này 6.000 người hậu quả, Mưu cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng không phải nói làm như vậy sẽ đối với Mưu thân gia tính mệnh sinh ra uy hiếp. Chỉ bất quá trên ngư nhân đảo, Mưu liền không còn cách nào thành lập được sự thống trị của mình. Diệt sát 6.000 người, Mưu trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn cá nhân tộc công địch. Tin tưởng vô luận hắn thân ở chân trời góc biển, đều lại không ngừng nhận cá nhân tộc công kích. Loại chuyện ngu xuẩn này, Mưu nhưng làm không được. Hiện tại Mưu đã đem toàn ngư nhân trong tộc nhất người có cốt khí phân biệt ra. Có thể chết thay đi lão đại hướng thực lực sai biệt cách xa địch nhân báo thù. Cái này tam quan chính không cần nói. Nhưng cũng chính là Mưu thống trị ngư nhân đảo không ổn định nhân tố, không vừa vặn mượn, bình định. Phản loạn, chi danh giết chết, bớt đi về sau tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Mưu cũng không có ý định thường trú tại đáy biển này chỗ sâu ngư nhân đảo. Nếu là hắn rời đi về sau lại xuất hiện một cái, hô đi dôn đệ nhị. Ngư nhân đảo nhưng không ai có thể trở ra ngăn trở. Hiện tại thời gian nói mấy câu, không chỉ có tránh khỏi tiếp tục giết chóc đi, còn triệu hồi những cái kia Long Cung thành bảo vật, càng đón mua lòng người. Những cái kia sống sót sau tai nạn, ngư nhân nhóm trong lòng không có một cái nào không đang cảm thán mình vận khí tốt, trốn khỏi bị xuyên thành than cốc vận mệnh trong lòng sâu. Mưu trung tướng hiểu rõ đại nghĩa, không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Bằng không, cái này 6.000 người ai cũng đừng hòng còn sống từ cuộc động loạn này bên trong thoát thân. Long Cung thành bọn thủ vệ cũng xác thực tận chức tận trách. Liền xem như nguyên quốc vương Neptune đã tuyên bố thoái vị, những thủ vệ này vẫn như cũ duy trì lấy mình biên chế. Thủ vệ Long Cung trong thành trọng yếu kiến trúc không bị bạo dân xâm phạm. Mưu kia như tiếng sấm, tuyên ngôn. Bọn thủ vệ tự nhiên cũng là nghe được. Thủ vệ quân thủ lĩnh Fukaboshi hoàng tử mặc dù vẫn tại trong hôn mê, còn có phó thủ lĩnh Ryuboshi Manboshi đi chức trách, nghe nói bên ngoài phản loạn đã bình, hai vị này lão ca thu xếp tốt muội muội cùng phụ vương về sau, dẫn theo thủ vệ quân quét dọn lên lộn xộn o tám Long Cung thành cùng ngoài thành quảng trường. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhóm thật khi thấy trên quảng trường y nguyên bảo trì thế đứng hơn ngàn đống than cốc, lúc trong dạ dày vẫn là không nhịn được sôi trào hồi lâu. Ryuboshi mặc dù so ra kém tràn tinh, nhưng tốt xấu mạnh hơn cái kia đần Manboshi. Lật xe lật xe, nghe danh tự liền biết ra hỏa này không quá đáng tin cậy. Trên mặt hiện ra màu xanh biếc, Ryuboshi tiến lên một bước, hướng về phía giữa không trung nổi lơ lửng Mưu khom người thi lễ. Mở miệng nói ra, cảm tạ Mưu đem hỗ trợ bình định phản loạn, đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc, giao cho ta cùng Long Cung vệ đội là được rồi. Còn xin ngài hơi chút nghỉ ngơi, đợi phụ vương thức tỉnh, nhất định hướng ngài biểu đạt ngư nhân đảo lòng biết ơn. Mưu nghe vậy lông mày một lập, cái gì? Hướng ta biểu đạt ngư nhân đảo lòng biết ơn? Ngư nhân đảo đều là của ta, cần phải các ngươi tạ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,